Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân lắng nghe tập 7 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Ngày hôm nay Tâm An rất vui bởi vì có một chút nhen nhóm trong trái tim của chàng trai tên là Vương. Bởi vì rõ ràng là trái tim của anh đã rung động trước Phúc An, lúc đầu là tức giận, nhưng dần dần tìm hiểu lại thấy cô vô cùng đáng thương. Và có thể trái tim của anh đã dành cho cô một thứ tình cảm nào đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe ủng hộ bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngày làm việc đầu tiên khi chính thức nhậm chức trưởng phòng kinh doanh, Ngọc Trâm hăm hở vạch ra biết bao nhiêu là kế hoạch. Cô ta muốn chứng tỏ cho Vương biết mình rất có năng lực quản lý và tư duy sáng tạo trong công việc. Tương lai không xa sẽ mang đến những nguồn lợi nhuận lớn cho công ty, giúp Kiến Tân sớm bước qua khủng hoảng, vươn lên trở thành một trong những chi nhánh trọng yếu của tập đoàn Nam Việt. Bản kế hoạch được Trâm trình lên vào gần cuối buổi chiều để tranh thủ không gian riêng tư cùng với sếp. Nào ngờ đang lúc Trâm hí hửng bừng bừng bày ra tài năng của bản thân, còn ôn nghiệt Phúc An lại bước vào. Anh yêu, tới giờ em phải báo cáo công việc với anh rồi có phải không? Hôm qua vướng chuyện, hôm nay làm nốt đi thôi, để em còn vào thăm ba nữa. Vừa nghe tiếng anh yêu bắt đầu ngơ ngác, cô gái này chẳng biết có bị chứng tâm thần phân liệt hay không. Đêm qua còn hung dữ đuổi mình ra chỗ khác để cho cô ấy nằm. Giọng bây giờ cũng lãnh đạm như người dưng nước lã. Sao thế này? Bây giờ nũng nịu như vợ chồng, nghĩa nặng tình thâm. Chả hiểu ra làm sao, vì điều này Vương im lặng quan sát cử chỉ của cô vợ hờ, lại tiếp tục nghe cô nói. Còn 5 phút nữa là hết giờ rồi. Ông xã, đừng có bóc lột sức lao động của nhân viên chứ. Cho cô ấy về, còn có thời gian hẹn hò yêu đương. Ngọc Trâm lúc này gai mắt lắm, dám phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của mình. Cô ta nén lại cơn bực bội, lời đáp dịu dàng nhưng lại đầy thâm ý. Tao bảo là tao chưa có người yêu rồi mà. Lấy chồng rồi có vẻ mày hay quên hơn. Giờ tao chỉ muốn làm tốt công việc, giúp Kiến Tân nhanh chóng vượt qua khó khăn. Chuyện yêu đương duyên đến thì đến, đâu cần thiết phải tranh thủ kiếm tìm. Quan trọng là tao chỉ cưới người tao yêu và cũng yêu tao. Chứ chịu đựng chung sống với một người không thích hợp thì còn ý nghĩa gì trong hôn nhân chứ. Lời này Ngọc Trâm là muốn dành cho Vương, khơi thông tư tưởng để anh thêm động lực rời xa cái con tham lam chắc nết trước mặt mình. Phải để anh ấy biết đàn ông chịu trách nhiệm với việc mình làm là đúng, nhưng cũng phải là với người xứng đáng. Không nên vì sợ mang tiếng bội bạc mà tốn thời gian hao mòn cả hạnh phúc của bản thân. Cô ta đâu biết Vương chỉ chú ý một dòng thông tin rất ngắn là Phúc An có tính hay quên. Lẽ nào do nguyên nhân này mà cô ấy sáng nắng chiều mưa, buổi trưa man mát? Phúc An hoàn toàn bỏ ngoài tai lời lẽ trầm chọc gây chia rẽ của con bạn thân cũ. Dù không có tình cảm với Vương, nhưng cô không thể nào để anh ta xa lầy vào con người tồi tệ như Trâm, kẻo lại khiến cho bà Thu đau lòng. Không xét tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu tạm bợ, bà ấy còn là ân nhân lớn của gia đình cô. Thế nên nếu biết rõ đó là đầm rồng hang hổ, sao cô có thể dương mắt đứng nhìn? Muốn giở trò sao Trâm, tao không để mày toại nguyện đâu. Trâm này, có chuyện gì mai nói. Trước đó anh Vương có bảo mỗi ngày tôi đều phải tăng ca nửa tiếng để báo cáo tình hình công việc. Lúc này bắt đầu giờ tăng ca rồi, tôi không muốn nhận tiền mà không phải làm gì. Là vợ chồng với nhau cũng vậy, công gia công tư gia tư. Phiền cô về trước nhé. Giọng Phúc An cứ đều đều lạnh nhạt. Nếu tình ý phát hiện ra, cô là đang muốn giữ khoảng cách với Ngọc Trâm. Nhưng mà Vương lại hiểu rằng cô gái này giống như câu nói kia, công gia công tư gia tư. Ở công sở dù là chồng hay là bạn thân, cô cũng giữ chừng mực. Chỉ bởi duy nhất cô biết Trâm biết mối quan hệ của vợ chồng cô, nên lúc cô ngọt ngào gọi ông xã để Trâm tin hôn nhân của hai người thực sự hạnh phúc, không đau lòng lo lắng vì bản thân cưới phải người không yêu mình. Anh đoán chắc vì lý do đó nên Phúc An mới thay đổi cách xưng hô trong hai ngày qua. Nghĩ đến điều này có gì đó loáng thoáng dâng lên trong lòng của Vương buồn bực đến khó hiểu. Phúc An nói thẳng ra như vậy, Ngọc Trâm không tiện ở lại, đứng lên hơi khập khiễng rời đi. Câu dẫn lòng thương hoa tiếc ngọc của nam thần trước mặt, không thấy anh có phản ứng gì thì quy kết tất cả do con An đứng đây gây cản trở. Cho nên lúc lướt qua người con Ôn Nghiệt, Trâm bắn về phía nó bằng ánh mắt bén nhọn tựa như dao găm. Ngọc Trâm về phòng lấy túi sách và ra về, hòa cùng dòng người tan sở đang dần thưa thớt của Kiến Tân. Ai ngờ khi chuẩn bị rẽ hướng vào nhà để xe, cô ta lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Trước kia mê đắm người đàn ông tướng tá cao giáo, gương mặt vô cùng sáng lạn. Vậy mà giờ gặp được xếp tổng rồi, Trâm mới hiểu được thế nào là cực phẩm của cực phẩm. Thứ người như Sơn muốn xách dép cho anh Vương còn không được. Nhưng sự xuất hiện của anh ta lúc này, ở đây có ý nghĩa là gì? Là anh ta tiếp thu chủ ý của mình rồi đúng không? Nếu như vậy, đúng là có tuồng hay sắp sửa bắt đầu. Ngọc Trâm đi rồi, Phúc An chẳng buồn diễn trò, ngọt ngào thắm thiết của mình liền thay bằng sự hờ hững xa cách, hệt như đêm hôm qua. Vương cảm nhận định của mình tuyệt đối là chính xác, trong lòng ngập tràn thất vọng, làm gì còn hứng thú nghe báo cáo linh tinh. Hơn nữa tăng ca vốn dĩ chỉ là lý do anh tạo nên để ngăn cô vợ hờ chen chúc với đám đông phức tạp. Anh sợ có người nhìn thấy, lại nói ra nói vào, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà họ Nguyễn. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nên thực ra có báo cáo hay không, anh chẳng thấy quan trọng. Hai người ngồi im đối diện với nhau, Phúc An chờ xem Vương hỏi đến vấn đề gì, cô theo đó giải đáp lần lượt. Nhưng đứng hơn 5 phút chẳng nghe sếp lớn khai khẩu, chỉ đăm đăm chiêu, nhìn mình, cô bắt đầu ngắn ngập. Thưa sếp, nếu anh không có chuyện gì thắc mắc cần tôi trình báo, vậy xin phép anh cho tôi được về sớm. Cô An này, có phải cô đang diễn trò hạnh phúc trước mặt bạn thân? Cô rất mệt có đúng không? Cô cần gì phải mệt óc như vậy chứ? Đừng nói là mệt óc hay không, bởi trên đời có những việc thân bất do kỳ. Cô nói ra anh chưa chắc đã tin. Thôi thì trong thời gian còn ràng buộc nhau về danh phận, điều gì tốt cho anh, cho nhà họ Nguyễn, tôi nhất định cố gắng hết mình. Chỉ mong sau khi kết thúc đoạn nhân duyên vô nghĩa này, chúng ta có thể bắt đầu một tình bạn thật đẹp, để không uổng phí quãng thời gian tiếp xúc, giúp chúng ta trở thành cộng sự đắc lực trong công việc, đưa Kiến Tân vững vàng tiến lên. Từng câu từng chữ của cô Vương đều nghe rồi nghiền ngẫm vô cùng cẩn thận, ý ít lời nhiều, dường như muốn chia sẻ lại ngập ngừng vì không đủ lòng tin nên mới vòng vo. Tất cả lặng thầm truyền vào tim anh, tạo ra những xung động rất nhỏ, không dễ bị phát hiện. Đến khi năm từ đoạn nhân duyên vô nghĩa được Phúc An khẳng định, lòng của Vương lại nhoi nhói đau. Bản thân anh mấy năm qua mải mê công việc, kinh nghiệm thương trường phong phú, nhưng kinh nghiệm tình trường lại non nớt. Nào có biết một nhịp chua xót vừa dâng, chỉ bởi vì ai kia chưa từng đặt mình vào trái tim cô ấy. Không cần đâu, bạn bè tôi đâu có thiếu. Nhọc công cô ban phát cơ hội kết giao làm chi. Thôi, giờ chả có việc gì, cô về được rồi. Nửa tiếng tăng ca này tôi vẫn tính, không thiệt thòi cho cô. Vậy thì cảm ơn anh nhé, tôi đi trước đây. Nói xong Phúc An thẳng thừng bước ra khỏi phòng, không chú ý sắc mặt của anh, thật là khó coi. Vương nhìn theo thân ảnh hồn nhiên như cô tiên, thầm trách, người gì mà vô tâm vậy? Giọng điệu người đối diện cũng không vui. Anh nhắm mắt rồi, suy nghĩ, xoa nhẹ mi tâm, tự cảm thấy mấy ngày hôm nay anh quá căng thẳng vì những kế hoạch phục hưng Kiến Tân nên tinh thần rất dễ cáu gắt. Chuyện của cô liên quan gì đến anh chứ? Giận làm cái gì cho mệt người? Thế là Vương cố gắng ổn định cảm xúc, cầm bàn kế hoạch Ngọc Trâm nộp lên. Ban nãy còn đang trình bày giang dở, đọc tiếp để xem ý tưởng hay ho đến mức nào. Được bữa về sớm, Phúc An có hơi cao hứng, bước chân thật nhanh đi lấy xe máy, phóng thẳng tới bệnh viện. Từ lúc thân ảnh xinh đẹp thấp thoáng trong đại sảnh văn phòng Kiến Tân, Minh Sơn đã nhận ra cô. Tầm mắt của anh chăm chú theo từng bước chân của cô, anh thầm gọi với tiếng lòng da diết. Tình yêu bé bỏng của anh xin lỗi, anh đến để bù đắp cho em đây. Nghĩ vậy, Minh Sơn len lén đi theo cô gái vào nhà xe, trông thấy người yêu đang còn sử dụng chiếc xe máy dạo trước, dù hiện tại cô ấy là phu nhân xếp tổng của tập đoàn lớn danh tiếng. Điều này khiến cho Sơn càng tin vào những gì Ngọc Trâm từng nói. Cô ấy bây giờ nhà chồng không thương, ông xã không yêu thì thê thảm, cô đơn buồn tủi biết bao nhiêu. Minh Sơn đoán chắc Phúc An mà biết được sẽ vô cùng cảm kích. Và từ đây anh nói điều gì, cô sẽ nghe răm rắp. Cứ chắc mầm sự độ lượng của bản thân nhất định mang hai nửa trái tim từng bị tổn thương ghép lại với nhau một lần nữa. Minh Sơn liền lấy xe, đuổi theo An. Phúc An dừng lại tại bệnh viện, tất nhiên là Sơn biết cô đến đây làm gì, cũng không tiện vào cùng nơi như vậy để nói chuyện. Anh kiên nhẫn đậu xe vào lề, chờ người yêu thăm bệnh xong chờ ra. Anh ta ngồi mãi hơn 2 tiếng mới nhìn thấy tình yêu bé bỏng rào bước. Cô lái xe trong vòng 5 phút, dắt bộ ra ngoài rồi yên vị ngồi lên xe. Lúc này có một âm thanh quen thuộc vang lên, gọi tên của cô, bỗng nhiên khiến trái tim Phúc An nhức nhối. Người này cô từng dành hết tình cảm chân thành, chỉ còn chờ đến bước dạm ngỏ cưới xin. Người này trong quãng thời gian quen nhau, hàng ngày đều rót vào tai của cô những lời có cánh, hứa hẹn trân trọng nhau đến cuối cuộc đời. Và chính người này ngay ngày sinh nhật đã dành cho cô một món quà lớn, khác gì con dao nhọn chọc vào cơ thể của cô, đau thấu tận tâm can. Anh ta dứt khoát bỏ đi những kỷ niệm để quấn lấy con bạn thân của cô. Vậy thì bây giờ còn tìm đến đây làm gì chứ? Thấy Phúc An không đáp, biết là người yêu đang xúc động, Minh Sơn cho cô mấy giây tĩnh tâm. Dạo này em thế nào? Nhìn thần sắc của em mệt mỏi như vậy. Có phải chồng em không hề quan tâm em có đúng không? Anh hỏi điều này để làm gì? Anh thương hại tôi đi à? An à, anh không thương hại, là anh xót cho em. Phải sống với người không yêu thì buồn chán vô vị đến mức nào chứ? Cảm giác này anh trải qua rồi, anh hiểu lắm. Anh với Trâm thực sự không thuộc về nhau. Mỗi ngày gặp mặt là một lần ngột ngạt. An à, anh biết mình sai đường. Con đường em đang đi cũng sai. Tại sao chúng ta không bắt đầu lại chứ? Bắt đầu lại á? Anh nói nghe dễ thật. Trong khi tôi là gái có chồng, anh không thấy duyên của chúng ta hoàn toàn chấm dứt rồi sao? Mà còn nữa, anh nghĩ tôi quên đi sự phản bội đau đớn mà anh mang đến cho tôi sao? Anh biết anh sai mà An. Có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bây giờ trong mắt, trong lòng của anh chỉ có mỗi mình em. Anh không để bụng cái danh một đời chồng kia đâu. Anh hy vọng em cũng vậy. Em bỏ qua hết mọi chuyện không vui, chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai mới nhé. Tương lai mới sao? Anh Sơn à, quá muộn rồi. Chưa muộn, chỉ cần anh có lòng, em có lực, đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn cơ mà. Tôi phải có lực chuyện gì đây? Chúng ta đồng lòng với cái gì đây? Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Minh Sơn lúc này mới ngó nghiêng một chút, tiến đến gần cô. Chuyện hệ trọng không nên nói lớn, lại vô tình sinh ra sai sót không đáng có. Em và ông chồng kia không có tình yêu, chẳng bằng sớm kết thúc đi. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, em là người chịu thiệt, sao có thể tay trắng rời đi. Cho nên nghe anh, trong thời gian này cố gắng tìm cách rút rỉa một ít từ chồng em đi, tích tiểu thành đại. Khi em có một số vốn, muốn rời đi cũng không có vấn đề gì. Anh lại xúi giục tôi làm cái chuyện đáng khinh bỉ như vậy sao? An này, em đừng có dùng lời nặng nề như thế. Cái anh nói em lấy coi như tình phí cho những tệ bạc của anh ta dành cho em. Hơn nữa, em còn cần một số tiền lớn để chạy chữa cho ba. Tự trọng kia của em có cứu sống được ba em không? Là không chứ gì. Vậy thì nghĩ thoáng một chút, làm theo cách anh bày đi, để nhận thứ xứng đáng thuộc về mình. Khi em dứt khoát với anh ta rồi, anh nhỉ, danh chính ngôn thuận làm chồng của em, chúng ta cùng xây lại ước mơ giang dở. Anh... Em không cần nói gì đâu, cứ về nhà suy nghĩ những gì anh vừa nói nhé. Hạnh phúc của chúng ta ngày sau tùy thuộc vào em. Bây giờ anh phải về, em đi đường cẩn thận. Chúc tình yêu của anh ngủ ngon nhé. Nói rồi Minh Sơn theo thói quen dỗ dành tình nhân, kề mặt sát vào bên má của cô, định dành cho cô một cái thơm ngọt lịm, hâm nóng tình cảm. Bị người yêu né ra, anh ta có hơi mất hứng, song lại nghĩ rằng cô ấy còn chưa thể nào tiếp nhận chuyện lớn bất ngờ như vậy. Hành động kia có phần đường đột, khiến cho cô lâm vào rối loạn hoang mang. Thôi được rồi, cơm không ăn thì gạo còn đấy, là của mình, sớm muộn gì cũng vào bụng của mình thôi. Nghĩ vậy, Sơn nhếch môi, tâm trạng vô cùng thoải mái, tầm mắt lướt khắp người của Phúc An và thầm đánh giá. Vào nhà giàu được vỗ béo tốt thật, trước đây gầy đau gầy đớn như một con khô, mới bao lâu mà da rẻ căng mịn. Xem kìa, phong cách ăn mặc khá là thanh lịch, nòm quyến rũ, Không biết khi tháo hết lớp vải kia, thân hình của cô ấy còn bốc lửa phơi bày hoa đơm trái ngọt đến mức nào đây. Thoáng chốc dục vọng xâm chiếm toàn đại não, Minh Sơn lia cặp mắt sói đói khiến Phúc An không rét mà run. Cô vội vàng trốn chạy ánh nhìn nguy hiểm đó, và sau đó nhìn đường hướng về nhà họ Nguyễn. Anh ta thấy bóng dáng người yêu mất hút mới dừng lại, ngọn lửa khao khát nổ xe máy phóng đi. Ở một góc khác trên đường có một cô gái trẻ bước ra, trên tay là chiếc điện thoại chứa những tấm ảnh mặt sát mặt của đôi nam nữ vừa nãy. Đúng là ông trời luôn đứng về phía người tốt. Vừa mới cầu một cơ hội lật tẩy con bé dâm đãng tham lam thì mong ước lập tức trở thành hiện thực. Thường ngày ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn khiến người ta lầm tưởng, bây giờ chiếc mặt nạ đã rơi xuống. Với bằng chứng sống động như thế này, để xem anh Vương xử lý mày ra sao. Minh Sơn trở về nhà tắm rửa ăn uống qua loa, đến giờ đi ngủ, đặt lưng lên chiếc giường êm ái, những hình ảnh về người thương khi nãy lại hiện ra rõ ràng. Thần sắc cô ấy đúng là nhuốm màu buồn bã, chẳng giống như khi ở bên mình luôn nở nụ cười thật tươi. Chịu đựng hôn nhân ngục tù như vậy, khi mình giang tay đón nhận, trả cho cô ấy hy vọng một lần nữa, lẽ ra cô ấy nên vui vẻ chấp nhận mới phải chứ. Thế tại sao lại khước từ ý tốt của mình? Suy nghĩ một lúc, Minh Sơn cảm thán kết luận. Người ta nói con gái nói có là không, con gái nói không là có. Đúng là chẳng sai. Thực ra cô ấy nghe mình đề nghị quay lại, chắc là mờ cờ trong bụng rồi. Vậy mà ngoài mặt còn ra vẻ đoan chính từ chối. Chỉ là muốn làm cao giá cho mình năn nỉ thêm thôi. Được rồi Phúc An à, anh là thương bé cưng nhiều lắm, nên anh không chấp mấy cái chuyện bé như hạt vừng. Em thích thì anh chiều, ngày mai anh lại có thêm mấy tuyệt chiêu dỗ ngọt em yêu. Đảm bảo em mau chóng chết đứ đừ vì anh thôi. Đời thuở nào có ai rộng lượng chân thành bằng anh chứ. Đàn bà mất đi trinh trắng có khác chi cái rẻ rách mà anh chẳng chê bai. Bởi vậy anh tất phải có chút bồi thường xứng đáng. Tình phí từ cuộc hôn nhân đó anh bảo em lấy hoàn toàn chả có gì sai. Thằng chồng khốn của em không trân trọng người đầu ấp tay gối, có cái gì phải khoan nhượng với nó. Cứ từ từ nghe anh rót vào đầu chân lý, tin rằng em lựa chọn đúng cho hạnh phúc ngày sau của hai ta. Tính toán ổn thỏa, tự tin với sức hấp dẫn cùng trái tim vị tha của bản thân mình, Minh Sơn chắc chắn cô ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của hắn. Điều đó khiến hắn ta vô cùng cao hứng, trong giấc ngủ miệng còn cong cong ý cười. Mà ở một nơi khác, có người phụ nữ đang loay hoay với suy tính lật tẩy con quỷ dâm đãng một cách khéo léo nhất. Bởi nếu trực tiếp đưa ảnh cho Vương, khoan nói vấn đề anh ta có chịu tin hay không, đầu tiên anh ta sẽ có cái nhìn không tốt, cho rằng cô ta phản bội bạn mình. Như vậy thiện cảm ban đầu cô cố tình tạo dựng vì hấp tấp mà tan như bọt nước thì phải làm sao? Ngọc Trâm xem xét tới lui, chú ý ban đầu là mua một cái sim rác, gửi tin nhắn nặc danh sang điện thoại của Vương, rồi lại lấy ý định này không tốt lắm vì độ tin cậy không hề cao. Tựa như trò đùa tinh nghịch của kẻ dỗi hơi, không đủ sức khơi dậy hoài nghi trong lòng của Vương. Cô ta chăn trở vỗ trán một lúc, lầm bầm. Nam thần của em, phải làm thế nào mới giúp được anh đây? Hai từ nam thần giúp Ngọc Trâm liên tưởng đến người nổi tiếng, xếp tổng đẹp trai, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nam Việt, tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường. Sức hút của anh so với nghệ sĩ hạng A chỉ hơn chứ không kém. Nếu là vậy mình cứ mượn danh truyền thông đánh tiếng với anh một chút. Nghĩ vậy Trâm sang phòng em trai gõ cửa. Chị có chuyện này muốn nhờ mày. Khi khác đi, bây giờ em đang chơi game. Nhưng việc quan trọng không dừng lại được. Thì tao cho mày tiền. Bao nhiêu? 1 triệu. Quá bèo. Vậy thì 2 triệu. 5 triệu. Em giúp chị, chuyện đơn giản. Ok ok. Sau tiếng đáp, Phát dừng tay xoay người, trên màn hình vi tính liền xuất hiện dòng chữ game over. Trầm thoáng nhìn, chả mấy quan tâm, rồi bắt đầu nói kế hoạch. Buổi sáng ngày mai, mày gọi đến số điện thoại chị đưa, nói với anh ta, mày là cộng tác viên của tạp chí người nổi tiếng, vô tình thu thập được vài bức hình, có thể gây ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của quản lý cấp cao tập đoàn Nam Việt. Lẽ ra có tin tức hot, người làm báo chẳng bao giờ bỏ qua, nhưng mày thần tượng tài năng của anh ta, không muốn chuyện này tạo ra hậu quả tiêu cực, nên mày quyết định gửi hết thảy số ảnh này cho anh ta. Ok. Bà tính giở trò gì đấy? Người bà muốn tôi gọi có quan hệ gì với bà? Người ta là sếp của tao. Tao chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi một đứa hèn mọn thôi. Không xứng với anh ấy chút nào. Chỉ vì giúp thằng nào đó mà bà chị chịu chi cho tôi 5 triệu. Quan hệ này cũng không bình thường nhỉ. Nói đi, bà ngủ với thằng đấy chưa? Tạp chí người nổi tiếng thì cũng không phải dạng vừa đâu. Bà cũng cao tay phết đấy. Mày đừng có mà linh tinh. Chị mày xinh đẹp quyến rũ ngời ngời, khối người theo đuổi. Người nào nhìn chúng chị mày là có mắt thẩm mỹ cao, mày hiểu chưa? Thôi thôi, giờ tao chuyển số hình từ máy tao sang máy mày. Ngày mai làm xong, mày phải báo cho tao. Chị mày lập tức chuyển khoản cho mày, em dai à? Nói xong, Ngọc Trâm rút điện thoại ra, gửi hết ảnh sang Zalo của thằng em trai. Nghe âm tin nhắn, tò mò mở ra xem rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào khiến bà chị nhà mình thần hồn điên đảo. Bình thường keo kiệt mà lần này lại chi bạo tay như vậy. Ai ngờ đập vào mắt của nó là hình của chị Phúc An và bạn trai của chị ấy. Phát xoay đầu, nhìn Ngọc Trâm như kiểu trông thấy một người ngớ ngẩn, không nhịn được mà mắng ngay. Bà bị điên à? Hai người này liên quan gì tới tập đoàn Nam Việt? Còn An ấy à? Nó là vợ của sếp tổng. Điều tao muốn anh ấy biết là con này nó ngoại tình, mày hiểu chưa? Nhưng chị ấy là bạn thân của bà cơ mà. Tao không có con bạn thân dâm đãng, đê tiện như vậy. Sếp tổng mới là người nuôi cơm tao hàng ngày. Tao trung thành với sếp có cái gì là sai? Tóm lại, mày muốn có tiền hay không? Nếu không làm, tao đi nhờ người khác. Thôi được rồi, để tôi làm. Nhớ là khi xong việc, phải chuyển tiền cho tôi đấy. Ok. Thỏa thuận xong xuôi, Ngọc Trâm hài lòng đi về phòng của mình. Theo phân tích phán đoán tâm lý của Vương, cô nghĩ rằng khi nhận được tin tức đáng xấu hổ kia, chắc chắn anh ta sẽ ngăn chặn nguồn phát tán bằng cách thu lại và tiêu hủy toàn bộ hình ảnh. Nhưng trong lòng của anh từ giây phút đó nảy hạt mầm nghi ngờ dành cho con An. Hôn nhân không có tình yêu, chẳng chóng thì chảy, sẽ lụi tàn. Nhân tố hoài nghi thêm vào lúc này lại càng thúc đẩy quá trình rạn nứt nhanh hơn. Một đêm trôi qua, có hai người vui khi mường tượng ra tương lai tuyệt vời giống như mong đợi. Còn một nơi khác, có ba người tâm trạng nặng nề buồn bực vì những chuyện không như ý đến với mình. Một người bụng mang dạ chửa, dạo gần đây cảm nhận rất rõ sự quan tâm của người yêu dành cho mình có phần phai nhạt. Một người sau khi vùi đầu vào công việc, dặn lòng cô gái kia chẳng có liên quan gì đến mình. Tại sao lúc nhìn thấy thân ảnh của cô ấy, nỗi khó chịu bực bội lại càng dâng lên. Văng vẳng bên tai là bốn chữ, nhân duyên vô nghĩa. Và còn một người nữa, nằm hồi tưởng cặp mắt sói đói của người yêu cũ, bất giác cô lại cảm thấy rùng mình. Anh ta càng ngày càng biến chất, trở thành một con quỷ tham lam hút máu người, không màng liêm sỉ khi xúi giục cô bòn rút tiền của nhà họ Nguyễn. Anh ta với con Trâm phản bội cô đến với nhau, bây giờ muốn hàn gắn tình xưa nghĩa cũ. Lẽ nào hai kẻ đó đã chia tay? Vì con Trâm đứng núi này trông núi nọ, mơ tưởng ông chồng hờ của cô, còn ông Sơn kia lại quấy rầy đến cô, đến bao giờ đây? Năm người năm luồng suy nghĩ, dù là cao hứng hay phiền muộn, chăn trở ba hồi bốn bận rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm dần qua, ngày mới lại bắt đầu. Dạ thưa bác trai, anh Vương đi đâu rồi ạ? Sao không cùng cả nhà ăn sáng? Sáng hôm sau, Mỹ Kim mang đôi mắt thâm quầng xuống nhà dùng bữa và không nhìn thấy Vương đâu. Bà Nguyễn đối với con hồ ly tinh xem như không khí, hơn nữa nó chỉ hỏi chồng bà cớ gì phải tốn nước bọt với nó. Vì vậy, bà chuyên tâm dùng bữa một cách tao nhã, đúng phong thái gia đình cao sang quyền quý. Ông Nguyễn nghe con dâu hụt hỏi qua về con trai, ông đáp luôn. Nó đang chờ bữa sáng, bỗng dưng có người gọi đến, nó nghe mấy phút ấy, thì nói có việc gấp ra ngoài. Mà con làm sao đấy, mắt lại thâm sỉ thế kia. À, con bị mất ngủ ạ. Đứa bé nó hành con có phải không, phải cố gắng lên. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Nhận được sự quan tâm nhưng không phải từ người mình muốn, Kim ỉu xìu ngoài mặt, đắng ngắt trong lòng, tay múc thịt bò mà khẩu vị nhạt nhẽo như nước ốc. Phúc An sau một đêm lo âu về sự trở lại đáng kinh tởm của người yêu, cô cô quyết định dũng cảm tiến về phía trước. Chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dù ai nói ngả nói nghiêng, cô cứ là chính mình, ngẩng cao đầu mà sống, giữ vững tự trọng để không hổ thẹn với bất kỳ ai. Vậy thì có cái gì mà phải bận lòng chứ? Trấn định tinh thần, Phúc An nhẹ tâm trở lại. Dùng xong bữa sáng, cô lên phòng thay áo rồi thưa người lớn đi làm. Vào công ty được tầm một tiếng, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, mới lấy tách cà phê. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, cô gặp chị Mai thư ký đang ôm sấp tài liệu với gương mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài. Cô gái nhỏ thấy vậy hỏi ngay. Tại sao chị đứng đây mà không vào à chị Mai? Sếp còn chưa tới em ạ. Anh ta đi từ sớm. À, ý em là sáng nay đi làm, em thấy xe của sếp ở gần công ty mình. Vậy mà đến giờ này sếp còn chưa đến hả chị? Ừ, ngày nào thì chị cũng đi sớm, chị đâu có thấy sếp vào. Khổ thật, hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ, không biết sếp có vào kịp không? Vừa dứt lời, Mai nghe tiếng giày khua, nhìn qua thì thấy đúng là sếp tổng, phong thái đĩnh đạc của bọn họ đây. Nhưng tại sao thần sắc của anh ta lại xám xịt, hàng mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt thường ngày không mấy thân thiện, cũng đâu lạnh lùng đến nhường này. Là sếp có chuyện gì không vui? Cô Mai rất giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc, lúc này biết tâm trạng sếp không tốt. Cô không can đảm đưa đầu vào họng súng, liền mang tập hồ sơ quay về bàn làm việc. Dù sao cũng còn khoảng nửa tiếng cuộc họp mới bắt đầu, chờ thêm 20 phút nữa, cô ấy mới nhắc sếp qua cuộc họp nội bộ. Không trực tiếp giáp mặt, chắc không bị dính đạn thê thảm như vậy. Cô Mai rời đi, chỉ còn mình Phúc An ở đó, ngờ ngác không hiểu chuyện vì sao. Từ lúc vào tới giờ ánh mắt của người đàn ông kia cứ bắn về phía mình, những cái sắc bén. Đến khi anh ta lướt qua cô, thì để lại thanh âm trầm khàn, chỉ có hai người nghe thấy. Cô lên phòng giám đốc ngay cho tôi. À, vâng, để tôi đi cất cái ly này. Tôi bảo là ngay lập tức cơ mà. Ba từ cuối cùng Vương nhấn mạnh, tỏ rõ mệnh lệnh không cho phép chậm trễ hay chối từ. Phúc An đi theo phía sau, thầm mắng cái tên đàn ông độc tài này, vừa mới ăn phải thuốc súng à? Người đàn ông mang gương mặt đen kịt bước vào phòng, liền tiến thẳng đến bàn giám đốc, ngồi phịch xuống ghế xoay. Vương nén lại cơn thịnh nộ đang tràn dâng trong lồng ngực của mình. Cô nói cho tôi biết đi, chiều hôm qua cô đã đi đâu? Có chuyện gì thế? Tôi đi đâu can hệ gì với anh? Nói đúng trọng tâm cho tôi. Tan ca hôm trước, cô làm gì? Cô đi đâu? Còn làm gì chứ? Ngày nào tôi trả vào bệnh viện thăm ba tôi. Chuyện này, mẹ cũng biết. Thế thì sao? Cô đi thăm ba cô. Vậy thì đây là cái gì? Cô tự mình xem đi. Nói rồi Vương dùng vân tay mở khóa điện thoại, lục tìm trong bộ sưu tập một tấm ảnh nam nữ, kề sát mặt khiến anh ta điên tiết. Đập vào mắt của cô là một gương mặt quen thuộc, vừa ám ảnh cô trước giờ ngủ đêm qua, người mà cô từng yêu tha thiết, lại không ngờ mang tặng cho cô quả đắng, tạo ra chuỗi bi kịch trong cuộc đời của cô. Nếu không vì anh ta, cô đã về nhà sớm, cùng ba đón sinh nhật, chứ không phải là trốn vào một góc ngoài phố, lặng lẽ khóc thầm, sau cú sốc chứng kiến người yêu lặn lộn cùng với bạn thân. Để rồi vì lo lắng cho cô, ba già phải đi tìm cô mới xảy ra cơ sự của ngày hôm nay. Thế nào? Cô với người trong hình có quan hệ gì? Người quen cũ. Mà tại sao anh có tấm hình này chứ? Là một người săn tin đưa cho tôi. Cô có giải thích gì không? Tại sao tôi phải giải thích với anh? Chúng ta là gì của nhau chứ? Cô! Tôi là chồng của cô! Chồng sao? Anh nói điều đó mà không thấy buồn cười sao? Người ngoài không biết, nhưng bản thân anh là người phải rõ nhất mối quan hệ thực sự của chúng ta là gì. Nhưng cô không thể nào. Vì vậy mà cô đi tằng tịu bên ngoài. Cô có biết làm như vậy là mất mặt tôi, mất mặt nhà họ Nguyễn như thế nào hay không? Con mắt nào của anh thấy tôi tằng tịu? Thanh giả tự thanh, có nói nhiều cũng vô ích. Nếu như chuyện anh tiếp tục là vấn đề của công ty thì tôi nghe. Còn nếu là cái điều xàm xí này, tôi không có thời gian đôi co với anh. Cô... Phúc An bước thẳng, không hề quan tâm sắc mặt người nào đó, đang mưa rền gió dữ, nộ khí sùng miên. Ngay lúc cô gái nhỏ đang vươn tay mở cửa ra, phía sau lưng của cô truyền đến một tiếng động rầm rầm. Cô quay đầu lại thì thấy bàn làm việc của người đàn ông kia lộn xộn cả lên, còn gương mặt của anh ta thì hắc hóa đến cực điểm. Phúc An dứt khoát mặc kệ, đóng cửa rời đi. 5 phút sau đó, điện thoại nội bộ trong phòng giám đốc reo lên. Qua mấy hồi chuông dài, Vương mới chịu bắt máy. Có chuyện gì? Dạ thưa sếp, sắp có cuộc họp lúc 10 giờ. Dẹp hết đi! Dứt lời, Vương gác máy, mặc kệ thư ký Mai đang cầm ống nghe trưng hừng. Dẹp là dẹp thế nào? Sếp có biết đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng hay không chứ? Phúc An từ lúc trở về phòng làm việc, lòng của cô còn gai gai bởi hai tiếng tằng tịu nặng nề của người đó. Anh ta có cái quyền gì mà dám phán xét cô chỉ với vài ba tấm hình thiếu độ chân thật như vậy? Còn nữa, kẻ săn tin kia nhất định là đồ tham lam, muốn trục lợi từ ông Vương này. Chứ nếu không, cái lúc cô né tránh động tác thân mật của Minh Sơn, tại sao người đó không lưu lại một thế? Cố tình đổi trắng thay đen. Nghĩ nghĩ thất vọng về cuộc đời, Phúc An ỉu xìu kiếm gì đó để tập trung vào, ngăn bản thân mình thêm phiền chán. Cô mở máy tính kiểm tra email một lượt, không có gì, đành lấy giấy ra phác họa chiếc vòng cổ. Vùi đầu vào trong đam mê, cô gái nhỏ như bước vào một thế giới khác, chuyên chú và say mê. Cảm giác tủi thân nhen nhóm lúc nãy, bị người ta phán xét, cũng nhạt đi một chút. Ngọc Trâm từ lúc vào sốt ruột đợi tin thằng em trai, nhưng lại không dám gọi. Sợ nóng nảy hỏi thăm không đúng lúc, vô tình phá hỏng kế hoạch hoàn hảo mình dày công sắp đặt. Lúc bấy giờ nhận được tin nhắn của Phát gửi đến, chỉ ngắn gọn 4 chữ thành công tốt đẹp, Trâm mới hài lòng, nở một nụ cười thật tươi. Cho đến khi nghe thư ký Mai thông báo sếp lớn hủy bỏ cuộc họp, cô ta lại càng chắc chắn tâm trạng của Vương chắc là đang điên cuồng lắm đây. Tâm trạng vui vẻ lắm, Ngọc Trâm nảy ra rất nhiều sáng kiến có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Kiến Tân. Cô ta ngồi ghi ra lần lượt, rồi mường tượng lúc chính lên bàn kế hoạch, mình sẽ bày ra thần thái tự tin quyến rũ, lại còn xuất sắc, nhạy bén. Vương đang thất vọng với con vợ lẳng lơ, có thể không siêu lòng với bóng hồng mê người như mình được sao? Bất giác Ngọc Trâm không nhìn được tò mò, chẳng biết giờ này Vương yêu dấu đang bạo nộ đến mức nào. Thế nên cô ta liền đứng dậy, giả vờ đi pha tách trà chanh dài nhiệt, tìm cơ hội lân la, hỏi dò thư ký. Cô ta đưa chuyện rất khéo, nói xa nói gần quanh chủ đề cuộc họp bị hoãn. Chị Mai thư ký biết ngày đầu sếp không vui, sao dám để cô Trâm đứng buôn dưa cùng mình, lỡ sếp trông thấy lại bị giận cá chém thớt, mới nói nhỏ. Trâm này, hôm nay sếp bất ổn lắm, em không nên đứng đây lâu, kẻo lại bị ăn mắng. Ban nãy chị thấy sếp gọi Phúc An vào một chút, chẳng biết có la mắng gì không, mà lúc trở ra ngoài thay mặt con bé rất khó coi. Vậy nên em về phòng đi. Thật thế hả chị? Thế thôi, em không phiền chị nữa. Lúc Ngọc Trâm xoay người lại, dáng vẻ rụt rè như sợ cơn giận bất ngờ của sếp vừa nãy không còn, thay vào đó là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Chúc em yêu một ngày tốt lành, bầu trời dịu êm của lòng anh. Ký tên Minh Sơn. Lúc này, tách trà khoan khoái dường như giúp đầu óc của cô linh hoạt hơn. Trầm lững thững quay về bàn làm việc và cô ta chợt nảy sinh ra một chủ ý khá tuyệt vời. Đó chính là lợi dụng Minh Sơn gửi quà cho Phúc An. Để còn gây sự chú ý, Ngọc Trâm còn cố tình hẹn giờ giao hoa là đầu giờ làm việc buổi chiều. Quả nhiên đúng như cô ta mong đợi, khi nhân viên cửa hàng hoa mang bó hoa hồng vô cùng xinh đẹp đến, các nữ đồng nghiệp đều trầm trồ ao ước, mong rằng đấy là món quà lãng mạn của người yêu tặng cho mình. Sau mới rõ, người có diễm phúc kia là Phúc An, ai nấy đều ghen tị trong lòng, nhưng mà cảm thấy lẽ đương nhiên, vì cô gái đó mỹ mạo như vậy, vệ tinh vây quanh, có cái gì là lạ chứ. Lúc này Phúc An còn rất nhập tâm vào bản thiết kế của mình, cảm hứng bất chợt ùa đến, nên giờ nghỉ trưa cô ăn uống rất nhanh, bỏ luôn mấy mươi phút chợp mắt để vẽ tiếp chiếc vòng cổ giang dở. Cô nào có biết ở bên ngoài mọi người đều đang bàn tán về mình. Ngọc Trâm đứng nhìn màn kịch mình vừa mới dựng lên, vô cùng hấp dẫn, hiệu quả truyền miệng, tin chắc là rất tốt, thì ưng bụng vô cùng. Cô ta dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phúc An đến nhận thay, còn rất nhiệt tình báo rằng truyền dùm cho cô bạn thân của mình. Trầm nặn ra một nụ cười rạng rỡ, mị hoặc nhất, đến trước mặt Vương. Cô ta cẩn thận nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai đứng gần, mới nhỏ giọng, dịu dàng nói. Con An có phước mới lấy được tấm chồng như anh. Tặng cô ấy bó hoa với đuôi gấu bông đáng yêu thế này, tình bể bình quá đi thôi ạ. Cô đang nói cái gì vậy cô Trâm? Tôi không hiểu. Bó hoa này chẳng phải của anh sao? Thế thì của ai chứ? À, còn có cái thiệp này. Nói xong Ngọc Trâm nhanh tay rút chiếc thiệp nhỏ, mắt đảo nhanh qua phía Vương, nắm bắt tâm lý một chút, rồi liền bày ra điều bộ giấu giếm, lấy thiệp đưa cho. À, em nhầm lẫn mất rồi, chắc là không phải của An đâu ạ. Thói thường càng khả nghi, càng khơi gợi người khác chú ý, muốn tìm hiểu. Trầm cứ như vậy thành công, vực dậy lòng hiếu kỳ của sếp tổng, và bởi vậy Vương nhíu mày ra lệnh. Cô đưa tấm thiệp cho tôi. Ờ, nhưng... Không nhưng nhị gì, mang ra đây cho tôi. Ngọc Trầm dáng vẻ bị giật mình vì sếp có phần hơi to tiếng, mất khống chế, chìa ra tấm thiệp trước mặt Vương, thần sắc cô gượng gạo rất không tình nguyện. Thực chất, trong lòng cô ta vui muốn chết vì một lớp mặt nạ nữa của con khốn Phúc An sắp bị mình bóc trần. Chờ cho Vương đọc xong nội dung bên trong, Ngọc Trâm lại càng thêm khoái chí. Đàn ông mà, biết mình bị cắm sừng, làm sao mà chịu được chứ? Được lắm, vậy thì càng phải mạnh mẽ lên, anh yêu à? Chà đạp nó đi, và em là người dành cho anh một vòng tay, an ủi, thật là ấm áp. Vương từ lúc nhìn thấy dòng chữ nhức mắt, ngọn lửa trong lòng anh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Bàn tay vô thức vò chặt chiếc thiệp, đôi mắt sắc nhọn hướng về căn phòng nào đó. Nơi có cô gái đang mải mê thiết kế, chẳng hay biết có một đám lửa thật to đang lan đến chỗ mình. Cô nói ngay, đây là cái gì? Là hoa chứ còn cái gì? Anh làm nhiều quá, anh bị ngớ ngẩn rồi à? Cô đừng giả nai với tôi. Minh Sơn là ai? Có phải là người đàn ông trong bức hình mà sáng nay tôi hỏi cô không? Anh bị làm sao đấy? Bị lên cơn à? Minh Sơn cái gì? Anh đang nói cái quái gì thế hả? Được, để xem cô còn cứng miệng mà cãi được với tôi hay không. Dứt lời, Vương cầm tấm thiệp méo mó trên tay và ném về phía bàn của Phúc An. Cô gái nhìn lại, nhặt màu giấy lên mở ra xem. Đập vào mắt của cô là nội dung rất buồn nôn. Tên khốn kia, hắn ta lại giở cái trò gì đấy? Tại sao không chịu buông tha cho cô chứ? Cô có người yêu, cô còn đồng ý cưới tôi. Rốt cuộc, cô là cái thể loại gì? Tôi nên gọi cô là kẻ tham tiền hay là một con đàn bà hám tình, bắt cá hai ba tay? Phúc An nghe người đàn ông trước mặt đánh giá mình bằng ngôn từ vô cùng nặng nề, tệ hại. Cảm giác tủi thân của buổi sáng còn chưa nguôi, giờ lại thêm một lần nữa, hòa cùng với cảm xúc phẫn nộ, dồn vào cái tát trời giáng, thẳng vào gương mặt của ông chồng hờ. Sau đó cô lạnh giọng nói lớn. Anh cút ngay ra ngoài cho tôi. Được, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này. Ngày hôm nay, chuyện của chúng ta phải chấm dứt. Thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Còn bây giờ, anh cút đi. Cô không cần phải đuổi tôi. Nói rồi Vương xài đôi chân dài rời khỏi phòng. Sắc khí lúc này có thể ví như diêm la đòi mạng. Nhìn vào là biết ngay. Mọi người thấy sếp lớn từ trong phòng Phúc An đi ra, vẻ mặt so với buổi sáng thì còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Họ suy đoán rằng cô nhân viên này lại chọc giận cái vị lãnh đạo khó chiều kia. Chẳng chóng thì chạy, chắc là cô ấy cũng bị khai trừ khỏi công ty này thôi. Thật là đáng tiếc, đẹp thì có đẹp, nhưng mà với sếp ấy, năng lực mới là thứ chính yếu, không quan tâm giá trị nhan sắc cao hay là thấp đâu. Bằng chứng là điều họ vừa mới thấy đấy thôi. Vì ý nghĩ này, các cô gái dạo trước thần tượng sếp đẹp trai tài giỏi, giờ lại càng thêm kính phục sự công tâm của anh. Vương trở về phòng của mình, đóng cửa cái rầm. Nhớ lại thái độ thờ ơ, chẳng hề tiếc nuối của cô khi anh nói rằng kể hết cho mẹ để kết thúc cuộc hôn nhân này. Trái tim của anh lại truyền đến một trận đau khó nhịn. Rõ ràng anh nên vui vì sắp có cơ hội tống khứ người dưng nước lã ra khỏi nhà, đưa Mỹ Kim danh chính ngôn thuận về làm vợ của mình. Thế mà giờ khắc này, anh chỉ thấy một mảng rối ren, buồn bực và chua xót. Cảm xúc của anh lúc này là gì chứ? Thật sự anh không hiểu. 7 tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi, ngày làm việc kết thúc, mọi người nối gót ra về. Ngọc Trâm hôm nay quyết định không ở lại làm kỳ đà cán mũi, cho anh Vương mặc sức mà đay nghiến con vợ lăng loàn ấy thêm. Thế nên cô ta hòa vào dòng người hối hả trở về, lòng vui như mở hội. Chấm dứt mối quan hệ chồng hờ vợ tạm này, Phúc An không tiếc. Cô chỉ lo sau đó bà Thu lại cắt đứt nguồn viện trợ điều trị cho ba cô thì cô biết phải làm sao. Vì điều này tâm tư của cô nặng trĩu. Tiếng chuông reo báo hiệu tan làm từ lâu mà cô chẳng buồn nhấc chân đứng dậy ra về. Qua tầm nửa tiếng sau, Phúc An nặng lòng lê từng bước chân mỏi mệt xuống lầu, lấy xe ra về. Như thường lệ, cô vào bệnh viện ngồi với ba mấy tiếng. Nhưng cô gái chỉ vừa rẽ hướng vào nhà xe đã nhìn thấy thân ảnh của người mình từng rất thương. Lúc này lại cực kỳ ghê tởm. Hắn đúng là đốn mặt thật. Hắn ta gieo đau khổ cho cô, vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ còn cố tình quấn lấy, xúi giục cô, làm người đánh mất tương chi. Hắn ta có biết vì hắn, cô sắp sửa đối mặt với cục diện khó khăn trong việc chi trả viện phí cho ba. Minh Sơn nào có trông thấy ánh mắt căm phẫn của cô dành cho mình. Hắn cười tươi lắm, cố tình tạo ra thần thái hấp dẫn, thu hút tầm nhìn của người yêu. Ở vào lúc khoảng cách giữa anh ta và Phúc An chỉ còn khoảng 2 mét, bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện chắn phía trước, nhìn anh ta với cặp mắt hình viên đạn. Minh Sơn chưa kịp nhận ra người này là ai, lại nghe tên đó lên tiếng cảnh cáo. Anh lại đến tìm vợ của tôi à? Tôi nói cho anh biết, tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không đừng có trách tôi xuống tay tàn nhẫn với anh. Nói xong, Vương dứt khoát kéo cô về phía chiếc xe đang đậu trước cổng, đẩy cô vào hàng ghế sau, còn anh đi lên hàng ghế trước phía có vô lăng, bảo tài xế xuống xe, tự mình lái xe về nhà. Vì có ánh mắt của tên người yêu cũ, Phúc An không tiện phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho ông chồng hờ của mình rời đi. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, một ngọn lửa hờn ghen bùng cháy cực điểm, thiêu rụi lý trí của người nào đó không còn một mảnh. Không khí nặng nề bao trùm, Phúc An biết điều mình lo sợ sắp đến. Chuyến này về nhà nhất định đường ai nấy đi. Chiều tan tầm, đường xá Sài Gòn đông đúc, khoảng cách từ Kiến Tân về biệt thự không xa, nhưng do tắc đường một vài chỗ, tầm hơn 30 phút đôi vợ chồng hờ mới về đến nhà. Lúc này bà Thu trông thấy thằng quý tử nhà mình phía sau còn có cả cô con dâu. Lẽ ra giờ này vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm ông xui. Ánh mắt của bà nhìn hai đứa vô cùng kinh ngạc. Còn ông Vương hôm nay vô cùng khác lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thắc mắc không nhịn được, bà liền hỏi ngay. Hôm nay sao con về sớm thế? Có ghé qua thăm ba chưa? Dạ chưa mẹ ạ. Anh Vương có việc muốn nói với mẹ về chuyện của bọn con đi à? Ừ, có chuyện gì nói sau. Bây giờ vào nhà thay quần áo, rửa tay, chân tay mặt mũi đi, rồi đi ăn cơm. Đâu phải lúc nào con cũng rảnh tay về sớm, cả nhà đông đủ ăn bữa cơm như thế này đâu. Bà Thu nhìn mặt đoán chuyện, cho rằng thằng Vương lại lên cơn, muốn đòi quyền lợi cho con hồ ly tinh. Thế nên bà tìm cách gạt vấn đề này qua một bên. Mà Vương lúc bấy giờ cảm giác không phải là sôi gan tím ruột, mà hóa thành núi lửa phun trào. Người phụ nữ này quả thật chẳng luyến tiếc gì cuộc hôn nhân giữa bọn họ. Do đó anh còn chưa đề cập đến, đã vội vàng mở lời với mẹ, muốn nhanh chóng đoạn tuyệt, để còn chạy theo người tình sao. Ý nghĩ này khiến cổ họng của Vương nghẹn đắng, đâu còn tâm trí mà ăn với uống chứ. Không cần đâu mẹ, ba mẹ cứ ăn cơm, bọn con ăn rồi, con xin phép lên phòng trước. Bà Thu nâng tay nhìn đồng hồ, lúc này còn sớm chán, chúng nó ăn rồi là ăn thế nào, ăn ở đâu? Đã vậy 2 tiếng tụi con ban nãy lại càng khiến cho bà khó hiểu. Trước này thằng con của bà chỉ nói con và cô ta rất là rạch ròi. Tại sao bây giờ lại gộp hẳn lại như thân thiết lắm? Quan hệ của hai đứa nó đã được cải thiện rồi có đúng không? Không hợp lý cho lắm. Nếu tình hình tốt hơn, tại sao mặt mày của thằng Vương lại khó coi như vậy? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu, song bà không tiện kéo con bé Phúc An ra một góc riêng mà hỏi. Mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Bọn trẻ không ăn thì để hai ông bà già ăn. Trong gian phòng của đôi vợ chồng, Phúc An đang nhíu mày trừng mắt với người đàn ông điên khùng lên cơn. Anh ta ăn uống rồi thì kệ anh ta. Cô đã được ăn cái gì đâu? Anh ta có cái quyền gì mà thay cô trả lời? Đã vậy còn kéo tay cô vào phòng, đẩy cô xuống giường một cách thô bạo. Cô muốn kết thúc lắm có phải không? Là để cô được tự do ung dung với người tình của cô chứ gì? Phúc An bị người ta cư xử như vậy, lửa nóng bắt đầu dâng lên. Cô ngồi dậy đanh thép. Này, nói gì thì phải có lý lẽ một chút. Là ai buổi chiều bảo về nói với mẹ tất cả giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay? Tôi... Này nhá, thế thì đã sao? Tôi còn chưa đề cập đến, cô lập tức nhắc đến làm gì? Chẳng qua cô muốn viện cớ đổ hết trách nhiệm này cho tôi. Đổ trách nhiệm sao? Tôi thật không biết anh đang nói cái gì. Anh phán xét tôi tham tiền lừa tình. Chuyện này nói ra, và nếu như mẹ tin lời anh thì tôi mới là người có lỗi. Vậy thì chuyện chúng ta chấm dứt, tôi chẳng được lợi lộc gì. Tại sao anh bảo tôi đổ trách nhiệm cho anh? Cô muốn tôi chủ động kết thúc trước, để cô có lý do chính đáng rời đi. Không ai có thể trách được cô. Thế đó chẳng phải là điều anh mong muốn à? Người tình bé bỏng của anh đang sống trong ngôi nhà này. Tôi đi rồi, không còn ai rào cản anh. Sung sướng quá còn gì. Cô đừng có lôi kim vào đây để lấp liếm chuyện của tôi và cô, giữa cô và tên đàn ông kia. Tôi hỏi cô, hai người đi đến nước nào rồi? Sau lưng tôi, cô còn giấu giếm tôi chuyện gì? Nực cười thật. Nói cứ như anh là chồng thực sự của tôi không bằng. Nhớ kỹ lại quan hệ của chúng ta, anh không có quyền tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi muốn yêu ai, quen ai, gặp gỡ ai là chuyện của tôi. Tôi với anh ấy, chỉ có cái danh tạm bợ, là ý nghĩa gì với nhau đâu, mà anh cứ làm ầm ĩ lên. Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn nói tiếp chuyện của chúng ta với mẹ. Câu chốt hạ cuối cùng của cô một lần nữa như một mũi dao chọc thẳng vào tim của Vương Nho Nhói. Chẳng hiểu sao cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn. Đó chính là điều mà trước nay anh luôn chờ đợi. Thế mà ở thời khắc mong muốn thành hiện thực, trong lòng của anh lại không có một tia vui sướng, chỉ toàn là chua chát và buồn đau. Lý trí không còn nữa, trong đầu anh là ngập tràn hình ảnh của người phụ nữ này rời đi. Lập tức phóng thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Bọn họ trao nhau nụ hôn ướt át ngọt lịm, thân thể cùng môi lưỡi quấn quýt, đôi mắt mơ màng đắm say. Từng thứ tựa như chiếc búa tạ, giáng xuống những đòn nặng nề vào trái tim của anh. Anh vô thức quát không được, rồi hai cánh tay đưa ra túm lấy cả người của cô, một tay giữ chặt đầu cô, chiếc môi anh bất ngờ ấn xuống, nụ môi của cô vụng về gặm nhấm. Cô gái không hề đề phòng, bỗng dưng bị kìm chặt, bị áp đảo. Đôi mắt của cô trừng lớn và liên tục dãy rủa. Điều này lại càng kích thích bản năng của người đàn ông. Phúc An dù sao chỉ là phụ nữ, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. So với sức vóc lưng dài vai rộng của ông chồng hờ, cô bất lực chịu đựng. Vì nhắm nghiền đôi mắt cho cảm xúc tự do thoát ra, Vương Đầu hay biết cô vợ của mình đang rơi lệ. Mãi đến khi những giọt nước mắt mằn mặn ấy thấm lên gương mặt của anh mới hé hé nhìn cô. Lúc này lý trí mới quay về, anh lập tức buông tay luống cuống. Tôi xin lỗi, tôi... Đồ xấu xa, anh cút đi, cút! Nói xong cô nghiêng người cầm lấy chiếc gối và liên tục đập vào đầu vào người của Vương. Anh chỉ đứng đó chịu trận, liên tục nói lời xin lỗi. Mà trong lúc này ngoài cửa phòng của đôi vợ chồng ấy còn một thân ảnh đứng dựa vào tường chết lặng. Cuộc đối thoại của hai kẻ trong phòng cô không được nghe trọn vẹn, chỉ biết người mà cô dành hết cả trái tim và thể xác hiện lại đang thân mật với một con đàn bà khác. Không thể ngang nhiên vào phòng của vợ chồng Vương, Kim dù có đau lòng cách mấy cũng đành lê đôi chân nặng nề trở về phòng của mình. Khóe mắt cô ta ươn ướt, cổ họng tắc nghẹn, trái tim như thể có ai đó sát muối. Nằm một mình trên chiếc giường lạnh, tâm trí cô ta ngập tràn những âm thanh thư sướng của con khốn lẳng lơ kia. Cô ta chua xót ngửa mặt oán trách ông trời. Công bằng ở đâu? Sao đang là chồng là cha của con tôi lại có thể cho con ất ơ từ cống rãnh nào chen vào cuộc tình này? Tôi đã gây ra tội tình gì mà ông trời lại đày đọa tôi? Những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gối, càng nghĩ Kim càng điên. càng điên cô ta lại càng không thể nào kiềm chế được cảm xúc giận dữ của mình. Cô ta với tay cầm chiếc điện thoại và nhắn tin cho Vương. Anh đã thay lòng đổi dạ, anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào, nhưng anh bây giờ chỉ si mê con hổ ly tinh kia. Em đau đớn vô cùng, anh có biết không? Thường thì một tin nhắn cô ta gửi cho Vương qua tầm 2 đến 3 phút có âm báo phản hồi. Vậy mà bây giờ đã hơn 10 phút, không thấy tăm hơi đâu. Tâm trạng cô ta lại càng rơi xuống đáy vực, cầm máy lên chuẩn bị gõ thêm một tin nhắn khác. Những ký tự còn đang dang dở, cô ta nhìn thấy tin nhắn gửi đến là của Vương. Kim liền mở ra đọc, khấp khởi hy vọng anh ấy lập tức phóng ngay đến trước cửa phòng mình dỗ dành ngon ngọt, chuộc lại sai lầm say nắng ban nãy. Nhưng không, từng câu từng chữ lạnh lùng vô cùng. Em kiếm chuyện với tôi như vậy chưa đủ sao? Tôi đi làm cả ngày vất vả, chỉ muốn tìm cảm giác thư thái khi về nhà. Vậy mà em 3 ngày 4 bận hoài nghi tình cảm của tôi. Còn nữa, giờ này tại sao còn chưa ngủ chứ? Có biết, làm như vậy là con nó không tốt. Cô khiến tôi quá thất vọng. Một câu cuối khiến Mỹ Kim như hóa đá, không còn giữ được bình tĩnh, dứt khoát cầm máy gọi luôn. Nhưng đầu dây bên kia, người ấy đã tắt nguồn. Cô điên tiết quăng mạnh chiếc máy xuống nệm, lồng ngực phập phồng như bị ai đốt lửa, liên tục thở ra từng ngụm hỏa khí. Một đêm trôi qua trong trằn trọc, tới gần sáng, cô ta mới chợp mắt được một chút. Còn Vương, sau khi bực bội gửi xong tin nhắn, anh chẳng muốn đôi co qua lại để cả hai cùng tổn thương. Anh tắt máy, lên giường nằm nghỉ. Tầm mắt anh vô thức rơi vào thân ảnh của người kia đang sau lưng về phía mình. Đôi vai ấy nhẹ nhàng run lên. Lẽ nào cô ấy đang khóc? Ban nãy là anh bất ngờ không kiểm soát được bản thân nên mới làm điều sằng bậy với cô. Vương tự hỏi lòng mình rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết đêm đó có 3 người đều ngủ rất khuya, thức dậy với đôi mắt quầng thâm mệt mỏi. Sáng nay Mỹ Kim sốt ruột gặp người yêu nên chẳng cần Vương lên gọi cô ta thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi và xuống lầu đợi sẵn. Cô ta muốn cho Vương thấy mình đau lòng tới mức nào trước thái độ hờ hững của anh đêm qua. Thần sắc xanh xao này là vì ai chứ? Chờ người người không thấy, lại xuất hiện đâu đâu mụ điên già khắm già khú, lú hết phần của thiên hạ. Một bên tốt đẹp, yêu con của mụ hết lòng, mụ lại canh chừng. Một bên tham lam tiền tài của mụ, mụ lại hết mực che chở, thương yêu. Đầu ngày đã thấy hãm tài rồi, mặt bí xị như cái bị đựng rác thế kia, nhìn ấy mất cả khẩu vị. Đúng là... Bà Thu cứ lấp lửng, lắc đầu chán nản, cặp mắt nhìn người của thằng con khờ nhà mình. Hôm qua nếu bà đoán không sai, chắc là lại kiếm chuyện để xin thêm quyền lợi cho con hồ ly này. Mơ tưởng cái gì chứ, bà già này đầu óc còn tỉnh táo lắm. Lúc bấy giờ phía cầu thang có tiếng động, người xuất hiện lần này là Phúc An chứ không phải Vương. Mỹ Kim lúc này thầm chửi. Một lũ chết tiệt, cứ lượn lờ trước mắt tao. Nhất là mày còn khốn nạn, mày câu dẫn đàn ông của tao, bây giờ mày còn khóc lóc yếu đuối. Cái thứ của mày phải để thằng Bình điên, nó cưỡi mày cho nát đi. Vương nhìn thấy người yêu lại nhớ đến chuyện đêm qua, thở dài ngao ngán, tầm mắt lúc này muốn tạm né tránh Mỹ Kim. Anh ngồi xuống, ăn nhanh uống vội, cũng không dám chạm mặt cô vợ hờ ngay lúc này. Vậy mà thế quái nào ánh mắt lơ đãng kia lại cứ lướt qua cô ấy, phát hiện sắc diện uể oải, mắt dường như có hơi sưng. Điều này khiến Vương chột dạ, kết thúc bữa ăn khi đang còn một ít. Anh lên thẳng lầu và thay quần áo đi làm. Có con dâu ngồi cùng bàn, bà Thu làm sao có thể làm thinh. Bà nói chuyện qua lại đôi câu, hỏi thăm vì sao nét mặt Phúc An lại kém tươi như vậy. Cô gái chỉ đáp rằng mình khó ngủ. Lọt vào lỗ tai ai kia lại trở thành lời khoe khoang đáng ghét. Chị Thành nói với mẹ, không thấy chiếc xe máy của con trong nhà để xe. Hôm qua con về bằng cái gì? Hay là thằng Vương nó chở con về? Dạ vâng ạ. Thế sao ban nãy con không đi cùng với nó? Hai đứa làm cùng một công ty mà đứa trước đứa sau. Mỹ Kim đang ăn dở, nghe đến khúc hai đứa làm cùng công ty thì chững lại, mắt tròn mắt dẹt. Em An làm cùng công ty với anh Vương thật hả bác? Vương nó không kể cho con nghe à? Dạ con không. À xin phép bác, con ăn no rồi. Con hơi mệt, con lên phòng một chút. Bà Thu nào có quan tâm con hồ ly khó chịu ra sao. Nói thêm mấy câu với Phúc An xong, bà bảo chú Minh chở con dâu đi làm. Mỹ Kim vào phòng, cơn ức chế xông lên não, chỉ muốn quăng ngã hết đồ cho Hà giận. Cô dám chắc chuyện đưa Tiểu Tam vào công ty anh Vương có bàn tay xếp đặt của mụ già chết bầm kia. Càng nghĩ, Mỹ Kim càng thấy nguy cơ trùng trùng, quyết định gọi điện thoại cho Vương. Anh à, người ta xin lỗi anh chuyện đêm qua có được không? Sau này em không ghen tuông vô lý như vậy nữa. Có thật không? Thật mà, anh tin em đi. Để chuộc lỗi, trưa nay em mang đồ ăn đến công ty cho anh nhé. Không cần đâu, công ty của nhà anh có nhà ăn, cần gì mang rườm rà như vậy chứ. Đồ ăn của nhà ăn sao sánh bằng đồ em tự nấu, nêm nếm đầy ắp yêu thương trong đấy. Hay anh còn giận em nên mới khăng khăng từ chối? Thôi được rồi, em muốn đem thì đem. Anh nhắn tin địa chỉ cho em. Vâng ạ, buổi trưa gặp anh yêu nhé. Gạc máy, Mỹ Kim liền xuống lầu nhờ cô Thanh giúp việc đi chợ mua ít tai heo, tim heo, lưỡi heo với nước dừa về làm món phá lấu, món mà Vương vô cùng thích. Người ta nói đúng, đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày. Cô có được tình yêu của Vương, càng không thể nào lơ là một thời khắc, kẻo bị mấy con khác nó dòm ngó, cướp đoạt. Từ bây giờ cô ta ngày ngày đưa cơm, dùng mỹ thực trói chặt tâm hồn của anh. Để con bé khốn kiếp kia không có cơ hội chen ngang, làm xáo động tình cảm của anh Vương. Bếp núc xong xuôi, Mỹ Kim nhìn đồng hồ đã 11 giờ, trừ hao 30 phút đến công ty anh cũng kịp. Cô ta lên phòng thay quần áo, xịt một ít nước hoa để mình thật thơm tho quyến rũ trước mắt người thương. Nhìn một lượt qua gương cảm thấy ổn, Kim mới yên tâm xuống nhà, mang theo suất ăn tình yêu cho anh xã chưa chính thức của mình. Khi Mỹ Kim đến, toàn nhân viên vào giờ nghỉ trưa. Trước đó Vương có dặn tiếp tân nói với bảo vệ, nếu thấy một người phụ nữ nào đến xin gặp vào tầm trưa thì cứ mời cô ta lên phòng giám đốc. Thế nên Kim nhanh chóng được vào phòng sếp lớn. Cô ta tươi cười, mở từng ngăn cà men, một ngăn phá lấu thơm nức, một ngăn cơm hạt dẻo trắng tinh, một ngăn là bông cải xào nấm đùi gà, rất là kích thích vị giác. Vương xem qua một lượt, lại nhìn thấy người thương ân cần chăm sóc, bao nhiêu buồn bực hôm qua tan biến, bảo cô ta ngồi xuống ăn cùng. Cô ta gật đầu, chủ động dành thìa múc cho anh yêu, một muỗng cho anh, một muỗng cho cô ta, thắm thiết như một người vợ nhỏ chăm chồng. Cơm nước xong xuôi, Vương nhấc tay bấm số tài xế, định bảo anh ta đưa Kim về. Nhưng cô ta kịp ngăn lại, bảo là ngồi nghỉ chân thêm chốc lát, vì trời nắng gắt thế này, đi lại dễ bị cảm nắng. Nghe người yêu nói có lý, Vương để cô ta tùy ý, muốn về lúc nào thì về. Lại sợ Kim ngồi lâu mệt, anh dẫn cô vào gian phòng nghỉ trưa, bảo cô ta ngả lưng đôi chút. Cô ta cảm thấy đây chính là cơ hội, liền nắm bắt ngay. Anh này, anh ở đây với em... Không được đâu, mẹ nói lần trước rồi, em đừng có làm liều. Nhưng mà em thề với anh đấy, không sao hết, mẹ già rồi, mẹ cổ hủ thôi. Anh tin lời mẹ, mẹ có kinh nghiệm nuôi con, nhỡ như anh không biết nặng nhẹ, làm gì quá tay, lại khổ con mình thì sao? Không sao đâu mà, anh bị ức chế lâu rồi, em giải tỏa cho anh thỏa mãn cho em, chúng ta đừng cam chịu... Ngọn lửa khao khát này có được không? Em thôi ngay đi. Em còn nói nữa, anh không quan tâm em đâu. Thôi được rồi, em ngủ là được chứ gì. Gật đầu, Vương nhấc chân đi ra ngoài. Mỹ Kim bán nãy còn cười gượng, người yêu vừa đi khuất, vẻ mặt cô ta lập tức biến đổi, ánh mắt hung hăng, nghiến răng chèo chèo. Mỹ Kim không ngủ được, tiếng chuông dài báo hiệu giờ làm việc buổi chiều của Kiến Tân bắt đầu, cũng là lúc cô ta ngồi dậy, bước ra chỗ của Vương. Người đàn ông trông thấy người yêu tỉnh dậy, liền muốn bảo tài xế chuẩn bị xe. Lại nghe cô ta muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt chân tay. Tất nhiên Vương đồng ý, rồi chỉ cho cô phương hướng đi ra nhà vệ sinh. Để tránh phiền phức không đáng có xảy ra với Kim, Vương không trực tiếp dẫn người yêu đi, mà điều này lại càng hợp ý cô ta. Vừa mới đóng cửa phòng, Mỹ Kim liền đến bàn thư ký bên ngoài và giả vờ hỏi về Phúc An. Chị Mai thấy cô gái này từ trong phòng giám đốc đi ra, chắc là khách quý của sếp, thế nên nhiệt tình đưa cô ta đến trước phòng Phúc An, sau đó quay lại với công việc. Mỹ Kim lúc này không thèm gõ cửa, cứ như vậy bước vào trong, nhìn khắp một lượt, thấy cả căn phòng khá to, chỉ có mỗi một chiếc bàn làm việc. Nghĩa là chỗ này dành riêng cho con tiểu tam đó. Ngọn lửa hờn ghen ban nãy được dịp bùng cháy, trực tiếp chửi thẳng vào mặt của Phúc An. Mày có lương tâm hay không? Mày biết tao bụng mang dạ chửa, còn tao cần có một người cha. Còn tao, tao cũng cần một người đàn ông che chở cho mình. Vậy mà mày ngang nhiên nhảy vào, mày phất lờ đứa bé tương lai, mang cái danh con ngoài giá thú. Mày sống như vậy mà được hay sao? Tại sao ông trời lại không đánh chết mày chứ? Chị Kim này, tôi còn gọi một tiếng chị, là muốn chúng ta nói chuyện như người có học, không phải là đầu đường xó chợ mà chửi nhau. Chị nên nhớ rằng chị đang mang thai, chửi người, tạo nghiệp cho con đấy. Chuyện của tôi và anh Vương, chỉ có chúng tôi mới hiểu thôi. Tốt nhất chị đừng có xen vào. Còn bây giờ, mời chị ra ngoài. Tao không ra đấy, mày làm gì được tao? Cái thứ đồ dâm tiện như mày, nằm ngửa cho người ta cưỡi, còn bày đặt vờ vịt à? Mày muốn tạo cảm giác mới cho anh Vương hay sao? Mày đúng là cái thứ hổ ly tinh. Cuộc tranh luận lúc này vẫn còn tiếp tục. Phúc An rất muốn mạnh tay đẩy người đàn bà điên này ra ngoài. Nhưng bà ta đang mang thai, nếu như làm không khéo, chỉ tổ rước họa vào thân. Do đó, An dù rất khó chịu trong lòng, cô đành nén lại, xem Mỹ Kim như người vô hình. Mà lúc bấy giờ ở bên ngoài phòng làm việc của cô, có một thân ảnh đứng nép vào và nghe toàn bộ cuộc khẩu chiến của hai người bên trong. Đang mải mê chửi nhau như hát hay, Mỹ Kim nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên. Cô ta thò tay lấy điện thoại, trượt màn hình và nghe cuộc gọi. Alo, em nghe. Em đi vệ sinh gì mà lâu thế? Có ổn không? Hay anh bảo thư ký vào dìu em ra ngoài? Trời đất ơi, anh lo cho người ta quá cơ. Không sao đâu à, em xong rồi em ra ngay. Ông xã, chờ người ta một chút nhé. Vừa đáp lại lời Vương, Mỹ Kim cố tình nhấn mạnh tiếng ông xã như để khẳng định chủ quyền trước mặt tình địch của mình. Thầm nghĩ, mày mang tiếng là vợ của anh ấy thì sao? Người đàn ông đó chỉ có thể của tao mà thôi. Ừ, đi từ từ thôi, không khéo lại trơn trượt đấy nhá. Vâng ạ, à, anh cứ làm như em là trẻ con không bằng ấy. Nhưng mà em thích lắm, em yêu anh nhiều lắm. Cụp máy xong, Mỹ Kim lộ nguyên hình là một con sư tử cái, đanh giọng nói tiếp với Phúc An. Mày có nhìn thấy không? Chơi mày xong ấy, anh ấy rút cuộc cũng quay về với tao. Chẳng qua là tao đang mang thai, không thể nào chiều chuộng anh ấy được. Địa vị mày lúc này giống như con điếm mùa vui. Mày cứ chờ đi, chờ đứa trẻ được sinh ra, mày không còn giá trị gì. Anh Vương vứt mày như một chiếc giày rách. Khôn hồn thì sống biết điều, tao có thể chừa cho mày một con đường lui. Chứ cái kiểu choảnh choẹ như mày, sau ấy, mày đến lại lục van xin tao, cũng vô ích thôi. Lời này Mỹ Kim muốn thông não cho con ôn nghiệt này, giúp nó hiểu quay đầu là bờ. Dẫu sao cô sắp có con rồi. Biết thế nào là cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con, nên không triệt đường sống của ai. Nếu mà cái thứ tiểu tam còn cứng đầu cố chấp, thì đừng trách vì sao cô ta thẳng tay trừng trị. Ai cũng vì mưu cầu hạnh phúc chính đáng của mình mà thôi. Nghĩ rằng nói vậy là quá rõ ràng, Mỹ Kim điều chỉnh lại thần thái sang chảnh và rời khỏi phòng làm việc của Phúc An. Lúc khép cánh cửa lại, cô ta lại cảm nhận một tầm mắt đặt lên người của mình. Khẽ nhíu mày nhìn sang, trông thấy một người vô cùng thân thiện đối với cô ta. Xin chào bà chủ, thật vinh hạnh được gặp mặt vợ sếp xinh đẹp thế này. Ừ, sao cô lại biết tôi? Tôi vừa mới biết đây thôi. Không phải là tôi cố tình nghe lỏm đâu, mà tôi có việc cần thảo luận vì con bé Phúc An kia. Không ngờ đến đây lại hiểu thêm về bản tính tham lam ích kỷ của nó. Ở đây nói chuyện không tiện, hay là chị cho tôi xin số điện thoại? Rảnh hôm nào tôi mời chị uống nước, tôi kể cho chị biết nhiều chuyện xấu xa của nó hơn. Tôi sớm biết con đó chẳng ra gì, mà nhiều người cứ bị vẻ thánh thiện của nó đánh lừa nhỉ. Thôi được rồi, tôi cho cô số. Nói xong, Mỹ Kim tao nhã rời đi, trưng ra thần thái cao sang để còn xứng danh với sếp lớn hào hoa phong nhã. Cô ta đâu biết phía sau lưng mình, cô nhân viên cấp dưới đang nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, vừa mỉa mai trong lòng. Thêm một con ngu cho tao lợi dụng, vậy thì tao càng đỡ nhọc công phí sức. Hai đứa mày cứ xâu xé nhau như hai con chó điên, phơi bày sự xấu xa của nhau ra đi. Cuối cùng, chỉ có tao. Tao xinh đẹp hiền dịu, anh ấy tất là ngã vào lòng của tao. Hài lòng vì ông trời đứng về phía mình, tâm trạng của Ngọc Trâm hôm nay vô cùng cao hứng, hiệu suất làm việc tăng cao. Cô ta chỉ mong có thật nhiều cơ hội để tiếp xúc với sếp. Mặt khác, cô ta ngồi ung dung hưởng lợi từ cuộc chiến đầy lừa của hai con đàn bà. Đàn ông ấy mà, có bao giờ thích vướng vào mấy cái chuyện chanh chua, đầu bù tóc rối kiểu của hai con đó đâu. Vậy nên con An dâm tiện rẻ rách bị quẳng đi thảm hại là chắc. Còn con bồ của anh ta, cái thai kia nhất định không thể nào giữ được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta đang bước vào những tình tiết vô cùng gay cấn của câu chuyện này, khi mà cô gái Bích Trâm, cô gái Mỹ Kim và cô gái Ngọc Trâm luôn luôn có những cái biện pháp vô cùng là ghê rợn dành cho cô gái Tiên An. Nhưng mà Phúc An của chúng ta lại cứ vô tư và cô chỉ lo cho ba của mình thôi. Chuyện gì lại tiếp tục đến với Phúc An và cuộc đấu đá tay ba giữa ba người phụ nữ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé.